là bởi vì em thích công việc của mình hơn. Làm ở ủy ban tuy là lương ít, nhưng mình lại có cảm giác sống thanh bạch, tâm trạng thoải mái, không có sự bon chen danh lợi. Nói tóm lại, em thuộc loại phụ nữ an phận, lúc nào cũng thích sự tôn nghiêm. Nói vậy, em cho rằng công ty anh là một nơi không có sự thanh bạch, cũng không có sự tôn nghiêm ư? Em nghĩ anh làm cái gì trong đó? Em chưa hề đặt chân vào thì làm sao biết được? Lập Văn có hơi phật ý. Chưa từng đến mà em đã so sánh như vậy rồi. Đừng coi thường công việc của anh nghe chưa? Nếu không có kiến thức đại học thì không làm được. Bởi vậy nên em biết thân an phận thủ thường. Em chỉ mới học hết trung học thôi, không dám có một bước nhảy vọt như vậy. Hả? Nhưng ít ra thì em cũng còn có anh giúp em mà. Anh sẽ có cách để mà hướng dẫn cho em quen việc. Nghi Bình lắc đầu. Bỏ đi anh, em thấy công việc ở ủy ban thích hợp với mình hơn. À, cơm đến rồi kìa, mình ăn đi kẻo nguội mất ngon. Hai dĩa cơm thập cẩm được mang ra đặt trước mặt Nghi Bình và Lập Văn. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi làm cho Lập Văn cảm giác đói bụng. Anh từ từ cầm muỗng nĩa lên, vừa ăn vừa nhìn Nghi Bình. Anh để ý thấy cách ăn uống của cô bây giờ đã khác xưa, không còn tự nhiên nhai một cách thoải mái nữa. Nghi Bình đã biết ý tứ, ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn. Nhớ tới lần cô bị bội thực dạo trước, Lập Văn cười khẽ. Tiếng cười của anh làm Nghi Bình hoang mang. Chuyện gì vậy? Miệng em dính mỡ à? Đâu có, em đừng tưởng em là con mèo. Vậy tại sao anh cười? Lập Văn sợ nhắc lại chuyện cũ, làm Nghi Bình ngượng, nên anh lắc đầu. Không có gì, em ăn đi rồi đi làm kẻo muộn. Nghi Bình không hỏi thêm. Cô ăn xong liền tự rót trà cho mình và rót sẵn cho Lập Văn một ly. Nhìn Lập Văn buông nĩa sau cùng, cô trêu anh. Anh ăn chậm hơn em rồi đó. Có lẽ vậy, từ dạo này bao tử anh hơi yếu, khi ăn phải nhai kỹ em à. Anh có đến bác sĩ khám không? Hay để em nhờ anh Lâm mua thuốc cho anh nhé? Không cần đâu Bình, anh có bác sĩ riêng mà. Ừ nhỉ, xíu chút nữa em quên người ta là giám đốc. Lập Văn thoáng buồn. Đừng chọc anh như vậy nữa Bình. Giám đốc bộ ngon lắm hay sao? Đến một chút hạnh phúc bình thường anh cũng không có được. Nhiều lúc anh ao ước có một đời sống thật giản dị. Như thế biết đâu sẽ tốt hơn. Nghi Bình cười. Em xin lỗi nếu đã lỡ lời làm cho anh không vui. Cuộc đời có lắm lúc tréo ngoe vậy đó. Người ở trên cao thích cuộc sống của người dưới thấp. Kẻ ở dưới thấp thì lại thích nhìn lên. Nói chung, ở tầng lớp nào thì cũng có những buồn vui riêng anh à. Em đã chín chắn thật rồi. Em nói chuyện nghe thích lắm. À, quên nữa, anh có cái này tặng cho em. Nói đoạn, Lập Văn móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh tự tay mở nắp hộp, đưa chiếc vòng cẩm thạch màu xanh ra trước mặt Nghi Bình. Thế nào hả? Em có thích không? Nghi Bình cầm lấy chiếc vòng, suýt xoa. Chao ôi, đẹp quá! Anh mua ở đâu vậy? Một người bạn của mẹ anh để lại cho mẹ, nhưng mẹ nói màu xanh này không thích hợp với tuổi của mẹ. Anh thấy đẹp nên mua cho em. Chắc là mắc tiền lắm hả anh Văn? Chuyện tiền bạc em không nên thắc mắc, miễn sao thấy thích nó là được rồi. Em chưa trả lời anh, em có thích chiếc vòng này không? Nghi Bình gật đầu, thích chứ, em thích lắm. Vậy thì đưa tay đây, anh đeo vào cho. Nghi Bình đưa chiếc vòng lại cho Lập Văn và đưa cánh tay trái cho anh đeo. Tay cô tròn, đeo vòng vào nhìn rất hay. Lập Văn muốn khen cô, nhưng chưa kịp nói thì bên cửa tiệm xuất hiện một bóng người. Người đó tiến thẳng đến bên cạnh Nghi Bình. Ủa, anh Lâm, sao anh lại đến đây vậy? Mặt Thanh Lâm lộ vẻ bực bội, anh gắt gỏng với Nghi Bình. Dĩ nhiên là em không muốn cho anh đến chỗ này rồi. Yên tâm đi, anh không phá hỏng cuộc vui của hai người đâu. Anh đến chỉ vì muốn biết người bạn nào của em mà quan trọng đến nỗi em từ chối đi với anh sáng nay. Bây giờ thì anh biết rõ rồi. Hừ, cũng tình tứ lắm chứ. Người trao kẻ nhận, uổng công anh đã tin tưởng nơi em. Nếu em đã chọn rồi thì anh đây không còn gì để nói nữa. Tốt hơn hết là mình nên chia tay. Nghi Bình sửng sốt trước những lời của Thanh Lâm. Cô lắp bắp. Anh nói gì kỳ vậy? Không lẽ anh lại đi ghen với anh Văn sao? Em và ảnh không có gì hết. Tại sao anh lại nghi ngờ em? Em đã từ chối anh để đi với Lập Văn. Em còn gì để giải thích nữa? Không phải lúc trước em đã từng nói là Lập Văn thích em hay sao? Biết người ta thích mình mà vẫn đi chung. Lại còn coi cuộc gặp này quan trọng hơn anh nữa. Vậy là ý gì? Thanh Lâm, sao tự dưng anh trở nên hồ đồ quá vậy? Lúc trước anh đâu có như thế. Anh biết rõ là em yêu anh mà. Em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Anh nói bậy bạ như vậy sẽ làm anh Văn bị xúc phạm. Anh mau xin lỗi người ta đi. Thành Lâm hứ một tiếng, đoạn nhếch môi cười. Hai người đã lén lút hẹn hò mà còn bảo tôi xin lỗi à? Nghi Bình, em đừng có nằm mơ. Chuyện này là do em làm ra. Hậu quả như thế nào, em cũng đừng hối hận. Anh thấy là mình nên chia tay đi. Chia tay? Anh không nói giỡn chứ anh Lâm. Anh chỉ thấy em đi dùng cơm với anh Văn như vậy thôi mà đã đòi chia tay. Thì có lẽ đầu óc anh có vấn đề rồi. Chúng tôi ăn uống công khai giữa Thanh Thiên Bạch Nhật có gì là sai? Giữ đúng lời hứa là nguyên tắc sống của em. Em đã hẹn với anh Văn trước. Anh làm sao có thể trách em được? Bữa cơm này là vì em muốn cảm ơn ảnh đã giúp em làm đẹp. Như vậy cũng có lỗi với anh à. Tôi không biết và không biết hai người hẹn nhau để làm gì. Tính tôi không thích để người khác qua mặt. Nghi Bình, tôi đã quyết định rồi. Em đừng níu kéo làm chi vô ích nữa. Từ nay, hai đứa mình đường ai nấy bước, không ai nợ ai. Dứt lời, Thanh Lâm quay người bỏ đi. Nhưng khi ngang qua chỗ Lập Văn thì anh bị giữ lại. Lập Văn chụp cổ tay anh và giữ thật chặt rồi từ từ đứng lên. Từ nãy giờ anh nói đủ chưa? Vở kịch này anh diễn thật là tuyệt. Hay đến nỗi chính tôi đây cũng hơi bất ngờ. Ở trước mặt tôi anh đừng giả vờ nữa. Cái vở kịch ghen tuông này không thể qua mặt được tôi đâu. Ai cho phép anh vu khống Nghi Bình? Anh gạt được cổ chứ không gạt được tôi. Nếu anh muốn tỏ thái độ dứt khoát thì nó nói thẳng và nói thật. Anh yêu ai thì cho cổ biết đi. Đừng có mượn cớ để dễ bề trở mặt. Có tôi đây, anh không ăn hiếp cổ được đâu. Tôi không có ăn hiếp ai cả. Chuyện riêng của tôi với Nghi Bình, anh đừng xía vô. Anh ghen với tôi làm sao mà yên lặng được? Nghi Bình quá ngây thơ nên giải thích với anh. Nếu tôi là anh, tôi không chọn cách này để giải quyết. Làm như vậy là xúc phạm người ta. Không ai dư hơi để cãi với anh. Dứt lời, Thanh Lâm hậm hực bước ra khỏi cửa tiệm, leo lên xe nổ máy lao đi. Nghi Bình ngồi chết lặng một chỗ, bàng hoàng như vừa trải qua cơn mơ. Làm sao bây giờ hả anh Văn? Anh Lâm đã giận em thật rồi. Anh không chịu nghe em giải thích. Em đâu ngờ ảnh ghen tới mức đó. Nếu biết trước thì em đã không hẹn với anh, có phải không? Nghi Bình lắc đầu. Ý em không phải vậy. Nếu em biết xảy ra chuyện này thì em đã rủ anh Lâm cùng đi. Bữa ăn ba người cũng đâu có gì trở ngại. Bây giờ em mới thấy là anh nói đúng. Em thật sự chưa hiểu hết về đàn ông. Không ngờ khi yêu người ta lại ghen dữ đến như vậy. Nếu Thanh Lâm ghen với anh vì yêu em thì quá tốt rồi. Anh nói vậy là sao? Không lẽ còn lý do khác? Lập Văn rất muốn nói sự thật, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, anh không nỡ làm cho cô đau khổ. Lập Văn lắc đầu. Không có gì. Sao lúc nãy em không đuổi theo Thanh Lâm? Em không lo cho ảnh bỏ rơi em thật à? Chuyện xảy ra bất ngờ quá, em không chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình huống. Lúc đó em chỉ biết ngồi chết trân một chỗ, thậm chí ảnh nói gì em cũng không nghe. Còn chuyện bỏ rơi em nghĩ chắc không có đâu. Lời ảnh nói trong lúc nóng giận không thể là sự thật. Anh nghĩ coi, em đâu có lỗi gì với Thanh Lâm. Không ai lại đi bỏ người yêu chỉ vì họ đi dùng bữa với người khác cả. Anh giả sử như Thanh Lâm làm thật thì em sẽ tính sao? Thì em sẽ khóc trước mặt ảnh. Em nghe nói đàn ông rất sợ nước mắt, đem chiêu này ra là ảnh chịu thua rồi. Lập Văn khẽ lắc đầu. Nghi Bình, em thật quá ngây thơ. Tại sao em không hiểu rằng người ta đang muốn dứt bỏ em cho rảnh nợ? Nhưng mà em yên tâm đi, anh không để bất cứ ai làm em khổ đâu. Đến cơ quan, Nghi Bình được phân công đi xuống các tổ ở khu phố 3 để thu tiền lao động xã hội chủ nghĩa, và cô đã hoàn thành nhiệm vụ trước 11 giờ trưa. Thấy còn sớm, Nghi Bình tranh thủ một thời gian ghé lại hiệu thuốc tìm Thanh Lâm. Đến nơi, cô chỉ thấy một mình Huy Lân đang ngồi xem lại bảng thống kê các loại thuốc. Nghi Bình chào anh rồi lên tiếng hỏi. Anh Lân ơi, có anh Lâm ở đây không? Huy Lân nhìn quanh. Lúc nãy thì có, bây giờ không biết cậu ấy đi đâu. Bình à, em ngồi chơi chờ một lát đi nha. Nghi Bình vừa ngồi xuống ghế thì Kim Phượng cũng từ trong phòng khám đa khoa bước ra. Cô mang cho Quy Lân một ca thạch dừa. Thấy Nghi Bình, cô gật đầu chào. Cô đến mua thuốc hả? Nghi Bình cười. Ồ không, tôi đi tìm anh Lâm. Thanh Lâm hả? Anh ấy đang ở trên khoa của tôi. Cô lên đó thì sẽ gặp. Tôi lên giờ này có tiện không? Kim Phượng đưa tay nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ rồi. Trên đó cũng đã đến giờ nghỉ, vắng vẻ lắm, cô lên đi, không có sao đâu. Cảm ơn cô. Nghi Bình đứng lên, đi ngõ phòng khám để vào khoa. Huy Lân khều tay Kim Phượng với nét mặt nhăn nhó. Sao em kỳ vậy? Khi không rồi chỉ chỗ cho Nghi Bình. Lỡ cổ gặp Thanh Lâm và Diệu Linh có phải kỳ không? Kim Phượng nghiêm giọng. Kỳ cái gì mà kỳ? Ai hiểu đàn ông các anh tham. Bắt cá hai tay. Em là chúa ghét những chuyện đó. Anh Lâm cũng bậy nữa. Đã quen với Nghi Bình rồi. Bây giờ quay trở lại đeo đuổi Diệu Linh. Khó coi muốn chết. Vậy mà không hiểu tại sao nhỏ Linh lại chịu ổng mới kỳ. Em muốn nói sao? Diệu Linh chịu cho Thanh Lâm cơ hội à? Vậy thì sao chứ? Trước mặt anh Lâm đã có bạn gái, bây giờ tự nhiên lại có thêm Diệu Linh. Chuyện ba người làm sao mà giải quyết? Bởi vậy mới nói, em hồ đồ lắm đó nghe. Người ta còn chưa giải quyết xong, bây giờ em đẩy Nghi Bình lên đó cho thêm rắc rối. Kim Phượng biểu môi, anh có vẻ bên anh Lâm quá, em thì không đồng ý chút nào. Em làm vậy chẳng qua là muốn giúp họ thôi, để Nghi Bình đối mặt với sự thật một lần. Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Thà là biết bây giờ để vấn đề được giải quyết sớm, khỏi mất công kéo dài, đau khổ.